Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chí Bảo Xuất Thế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã được sự đồng ý của quân đoàn trưởng, cả ba loại quân đoàn đã sẽ tiến đành đánh ba quân đoàn của bên phía Thái Âm Tông để ngăn chặn cái mục đích đánh Thiên Sơn Các. Và hắn cũng quyết định là lấy cửu cực khai hồn liên của hắn ra để làm mồi nhử, coi như là một kiện chí bảo. Thế nhưng mà đây cũng là một mục đích khác của Tô Hàn khi mà muốn dẫn động cái bảo vật ở trong cái ngọn núi mà kiếp trước hắn đi qua, nghĩ là nó có bảo vật nhưng mà chưa có tìm kiếm được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thân ảnh Tô Hàn vọt thẳng vào trong đại sơn, núi này rất cao nhưng lại là một mảnh trống rỗng. Phía trên không có chút linh khí tồn tại nào, giống như đã bị khô cạn vô số năm. Lúc đầu thì còn có sinh trưởng một chút thương thiên cự mộc, nhưng giờ phút này cũng dần già đi, chỉ còn thân cảnh vẫn tồn tại, nhưng cũng sớm đã hoang vu. Linh thú thì sẽ không tồn tại ở loại địa phương này, mà linh thú của tinh không chạm tràng bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân. Tô Hàn đi tới tinh không chiến trường thời gian lâu như vậy cũng chỉ có vỏn vẹn gặp được ba loại linh thú, hư không ngân xà, địa long và rừng rậm cự lang. Mà hai loại linh thú là hư không ngân xà thì vẫn ẩn tàng trong hư không, nếu như không gặp phải Tô Hàn hấp dẫn thì không có khả năng xuất hiện. Còn rừng rậm cự lang thì càng là do Tô Hàn cường ngạnh triệu hán ra, bọn chúng bản thân tồn tại ở đâu chính Tô Hàn cũng không biết. Về phần địa long thì từ sau khi rời truyền tống trận cho đến khu vực an toàn thì cũng chưa từng nhìn thấy. Siêu, rốt cuộc thân ảnh hắn tiến vào thâm sơn biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày ở khu vực tinh thần địa, nơi an toàn, cứ điểm của ba đại quân đoàn Thái Âm Tông, quân đoàn trưởng quân đoàn chiến thần tên là Lê Thành là một người đàn ông tuổi độ trung niên. Quân đoàn trưởng quân đoàn Ngô Vương tên là Quan Thiên Hải, mà mạnh nhất là quân đoàn trưởng quân đoàn Phá Linh có tên là Đặng Linh, không phải là nam tử mà là một vị lão ẩu. Tuy rằng là nữ nhân nhưng mà thủ đoạn của Đoạn Linh này cực kỳ tàn nhẫn, thực lực cường hãn, tuyệt đối là rõ như ban ngày. Bằng không thì cũng không thể nào lên tới chức vị quân đoàn trưởng của quân đoàn Phá Linh được. Thời khắc này bên trong cứ địa chỉ có mấy chục tiểu phân đội. Chiến thần quân và Phá Linh quân thì đều không tồn tại ở nơi này. Những tiểu phân đội này đều là thành viên của Ngô Vương quân. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Ngô Vương là Quan Thiên Hải cũng ở nơi đây. Hắn giờ phút này ngồi trong lều vải của mình, nhìn mấy tấm bản đồ trong tay mà lâm vào trầm tư. Ở bên cạnh hắn còn có hơn 10 người đều đang lặng lặng chờ đợi. Không ổn. Sau cả nửa ngày, Quan Thiên Hải mới lắc đầu mà nói, lộ tuyến phân chia của Thiên Sơn Các hoàn toàn chính xác là đã phi thường sáng tỏ, nhưng chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ. Một khi vây công ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các, tất nhiên sẽ để cho Thiên Sơn Các nghi ngờ. Lúc đó kế hoạch của Tông Môn bại lộ, để Thiên Sơn Các sớm có chuẩn bị thì chúng ta chính là tội nhân. Nhưng mà nếu không diệt đi ba đại quân đoàn này, một khi khai chiến bọn hắn sẽ trở về, khẳng định là sẽ tạo thành tổn thất cho Thái Âm Tông ta. Có người cau mày nói, bọn hắn trở về thì chúng ta cũng trở về, mà chúng ta trở về so với bọn hắn còn sớm hơn. Việc này không cần phải nói nhiều, nếu muốn tiêu diệt ba đại quân đoàn thì cũng không phải đơn giản như thế được. Lực lượng của chúng ta sàn sàn như nhau, không thể nào nói diệt là diệt, vẫn nên nằm an ổn một chút, không bại lộ kế hoạch mới là thỏa đáng nhất. Nói đến đây, Quan Thiên Hải dừng lại một chút rồi lại hỏi, bọn Hùng Vũ là xảy ra chuyện gì? Thời gian đã dài như vậy rồi mà còn không tìm được hay sao? Không có, một nam tử trẻ tuổi lắc đầu, chúng ta đã đi qua chỗ khoáng mạch linh tinh kia, nơi đó là một mảnh hỗn độn, rõ ràng là từng phát sinh chiến đấu. Nhưng chẳng biết tại sao, linh tinh thì không tổn thất bao nhiêu, mà cũng không nhìn thấy bọn Hùng Vũ đâu cả. Cho dù thực sự là chết rồi, nhưng cũng không hề phát hiện thi thể hay là khí tức gì cả. Có chiến đấu sao? Quan Thiên Hải nhướng mày, nếu thực sự là chiến đấu mà lại phát sinh ở mạch khoáng linh tinh đó, thì tất là phải do những thế lực tranh đoạt mạch khoáng tinh linh với chúng ta. Tại sao bọn chúng lại không tiến hành khai thác? Lại nói, người duy nhất có động cơ chiến đấu với chúng ta chính là Thiên Sơn Các. Bọn Hùng Vũ ước chừng phải có hơn 4.000 người, không có khả năng là ngay cả một điểm âm thanh cũng không có. Vậy chúng ta lại đi siêu tra một chút, nam tử trẻ tuổi kia thấp giọng nói. Không cần phải siêu, quá tốn thời gian đi. Thời điểm nên trở về thì bọn hắn sẽ trở về thôi. Quan Thiên Hải khoát tay áo. Linh tinh ở các địa phương khác tình huống thu thập thế nào rồi? Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, tốc độ lại nhanh, cho nên giờ phút này đã đạt đến số lượng là gần 10 ức. Có người trả lời, 10 ức à? Quan Thiên Hải híp mắt lại, nghe qua thì tưởng là rất nhiều. Nhưng mà khi khai chiến cùng với Thiên Sơn Các, lực lượng tiêu hao sẽ là rất lớn, mà trước đó còn phải đi mua sắm rất nhiều đan dược, vũ khí, trang bị và các loại đồ vật phục vụ cho chiến đấu. 10 ức linh tinh cũng không tính là nhiều, phân phó xuống, tiếp tục khai thác, số lượng khi nào đạt tới 20 ức thì báo cho ta. Vâng, người phía dưới ứng thanh, tốt rồi, hiện tại không có việc gì nữa, các người tạm thời lui xuống. Ông... Thời điểm tiếng nói của quan Thiên Hải còn chưa có kết thúc thì có một đạo âm thanh từ đằng xa vang lên. Âm thanh này không ngừng chấn động giống như có thể quán xuyên qua thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Sau đó càng là quang mang ngập trời, không biết từ chỗ nào phóng ra, hiện ra màu hoàng kim chiếu sáng cả bốn phương tám hướng, chiếu sáng vô tận địa vực. Liền xem như bọn người quan Thiên Hải trong lều vải, toàn người thân cũng lộ ra ánh hoàng kim, giống như có một vầng mặt trời đằng xa chậm rãi dâng lên vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Báo! Âm thanh bén nhọn từ bên ngoài truyền tới. Có một thân ảnh không đợi quan Thiên Hải mở miệng đã vọt vào trong lều. Chuyện gì? Quan Thiên Hải nhíu mày. Báo cáo quân đoàn trưởng. Ở bên ngoài có chí bảo xuất thế. Tâm tình của người nọ rất là kích động, nói đến mức là có chút cả lăm. Chí bảo. Quan Thiên Hải con mắt mở to, những người khác cũng toàn thân chấn động, không nói hai lời, theo chân quan Thiên Hải xông ra khỏi lều vải. Khi đứng ở bên ngoài, hào quang màu vàng óng kia càng thêm lóa mắt phô thiên cái địa, đem nơi này chiếu rọi đến phi thường sáng tỏ. Thuận theo quang mang nhìn lại, ánh mắt của đám người quan Thiên Hải đã rơi vào trên một ngọn núi lớn. Nhưng thấy phía trên kia đang trôi nổi lơ lửng một kiện vật phẩm toàn thân sáng rực hoàng kim, mà kiện vật phẩm này lại cực kỳ mông lung, có chút nhìn không rõ. Chỉ có khi quan Thiên Hải xuất ra thần niệm mới có thể phát hiện đây là một cái vòng tay. Một cái vòng tay hoàng kim sắc. Thời điểm khi thấy vòng tay này, đồng tử của quan Thiên Hải hung hăng co rút lại. Khuôn mặt có chút thô kệch kia của hắn lập tức lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Từ lần đầu tiên chúng ta đến nơi này thì ngọn núi kia đã từng lóe lên quang mang rồi chợt tắt. Lúc ấy ta đã có cảm giác bên trong nhất định là có chí bảo tồn tại. Quan Thiên Hải nhếch lên, khóe miệng. Chỉ bất quá về sau chúng ta tìm tòi, thời gian tới mấy chục năm mà cũng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hôm nay, dị bảo lại xuất thế. Dù là khoảng cách rất xa, thế nhưng lấy tu vi nhất phẩm hư thiên cảnh của quan Thiên Hải vẫn có thể cảm nhận được từ trên vòng tay này truyền lại một loại khí tức quỷ dị. Là cường giả hư thiên cảnh thì quan Thiên Hải đã từng thấy qua quỷ khí, thậm chí là thấy qua cả hoàng khí nữa. Quỷ khí đối với cường giả hư thiên cảnh mà nói có thể nói là bảo vật cường đại, ai cũng thèm nhỏ dãi. Về phần hoàng khí thì càng không cần phải nhiều lời, cái đó ít nhất cũng phải là thần hải cảnh cường giả mới có thể sử dụng được. Giá trị của một kiện hoàng khí, cho dù là dưới nhất phẩm, thì cũng tuyệt đối là vượt qua 5.000 vạn linh tinh. Thế nhưng là, từ trên cái vòng tay này, quan Thiên Hải cảm nhận được một cỗ khí tức còn vượt xa khỏi hoàng khí. Là vượt xa, hoặc là nói căn bản là không cùng một cấp độ. Quan Thiên Hải cảm thấy đừng nói là hoàng khí, liền xem như là minh khí cực kỳ kinh khủng. Giá trị liên thành thì cũng cách nhau một trời một vực với cái vòng tay này. Cho nên ở trong chớp mắt này, trong lòng quan Thiên Hải mơ hồ đều muốn nổ tung. Vẻ tham lam nồng động kia, căn bản chưa từng có chút che giấu. Nó thể hiện từ trong ra ngoài, làm cơ thể gã run rẩy. Là một cường giả hư thiên cảnh, vốn nên là phải tâm cảnh bình ổn, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng thời khắc này quan Thiên Hải sớm đem những cái câu nói nhảm đó ném ra sau đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào vòng tay kia, chưa từng di động mảy may. Người bên cạnh thấy được loại thân sắc này của quan Thiên Hải thì trong lòng lập tức biết vòng tay kia tuyệt đối là chí bảo. Không hổ là tinh không chạm tràng, lại có chí bảo cấp bậc như thế xuất hiện. Quan Thiên Hải hít vào một hơi thật sâu. Quân đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Khởi hành. Quan Thiên Hải lập tức hạ lệnh, nơi đây là khu vực của Thái Âm Tông ta, có chí bảo hiện thế tự nhiên cũng phải thuộc về Thái Âm Tông. Ông... Ngay tại thời điểm hắn hạ lệnh dự định khởi hành để đem cái vòng tay kia đoạt lấy, thì ở trên ngọn núi đó lại có âm thanh ông ông tác hưởng. Còn có nữa sao? Bọn người quan Thiên Hải chừng to đôi mắt sững sờ tại chỗ, soạt một tiếng. Quang mang phô thiên cái địa từ đỉnh núi khuếch tán ra, giống như là xông phá khỏi phong ấn và gông xiềng, đạt được tự do. Nhưng quang mang lần này không phải là hoàng kim sắc, mà là màu xanh lục rất đậm. Theo cỗ quang mang này bộc phát thì... Màu hoàng kim và mùng sinh lục chiếu rọi lẫn nhau, tương hỗ điệp ra, làm màu sắc của bầu trời đã triệt để biến ảo. Oanh! Đại sơn chấn động mạnh mẽ, một nơi nào đó bỗng nhiên nổ tung, có một đoạn gỗ màu xanh lục từ trong đại sơn bỗng nhiên vọt ra. Sao? Đó là cái gì? Lại là một kiện chí bảo ư? ở trong đó khí tức tràn ngập ma pháp nguyên tố nồng đậm. Thời điểm khi thấy cái thành gỗ này, tất cả mọi người con ngươi đều co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Quang mang của màu gỗ này cũng cực kỳ nồng đậm, cùng cái vòng tay kia so ra, nhưng vẫn còn chênh lệch rất xa, bị vòng tay vững vàng áp chế. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói thôi. Nếu như không có cái vòng tay tồn tại, vậy thì cái thành gỗ này tuyệt đối cũng là một kiện chí bảo. Nguyên tố ma pháp nồng đậm như thế, chỉ cần xuất thế thôi, đã khiến bốn phương tám hướng, ít nhất là cả trăm vạn dặm địa vực, phải kinh động. Âm thanh của Quan Thiên Hải cơ hồ là gào phá cổ họng mà phát ra. Vẻ tham lam trên mặt hắn lần nữa càng tăng thêm độ hưng phấn tột đỉnh. Màu xanh lá cây nồng đậm như thế tuyệt đối cũng là chân bảo hiếm thấy, nhất là đối với ma pháp sư, cái này tuyệt đối là có giá trị liên thành. Tạo hóa, đây chính là tạo hóa thuộc về Thái Âm Tông. Quan Thiên Hải nhịn không được mà cười to. Cùng lúc đó, trong một cái sơn động dưới chân núi lớn, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khối gỗ màu xanh lá cây kia. Pháp thần mộc, âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Lấy tâm cảnh đã từng là yêu long cổ đế của hắn mà giờ phút này khó mà bình ổn được. Đây là pháp thần mộc, vạn ma chi nguyên. Tác dụng duy nhất của nó, mà cũng là tác dụng lớn nhất, chính là cung cấp cho ma pháp sư thôn phệ và tu luyện. Bất kỳ là ma pháp sư và thuộc tính nào đều có thể sử dụng pháp thần mộc để tu luyện tu vi ma pháp của mình. Và điều trọng yếu nhất là lần đầu tiên dùng pháp thần mộc tu luyện thì ma pháp nguyên tố ẩn chứa trong pháp thần mộc sẽ làm cho pháp sư này đột phá một cấp độ. Tuy nói cấp độ này chỉ là một tiểu cảnh giới thôi, nhưng cho dù là pháp thần lần đầu tiên lấy pháp thần mộc để tu luyện cũng tuyệt đối có thể đột phá một tiểu phẩm cấp. Bất quá, tuy nói đều là đột phá, nhưng mà một cái đại ma đạo sư đột phá cùng với một cái pháp thần đột phá hiển nhiên là không giống nhau. Nấy khói pháp thần mộc trước mắt này mà nói, đại ma đạo sư đột phá xong sẽ còn thừa lại một chút ma pháp nguyên tố cung cấp cho vị đại ma đạo sư này ngày sau tu luyện. Nhưng nếu mà là pháp thần đột phá thì sợ là sẽ không còn ma pháp nguyên tố nữa. Dù sao thì ma pháp nguyên tố cần cho một vị pháp thần đột phá là rất nhiều. Vật này đối với Tô Hàn mà nói tuyệt đối là chí bảo rồi. Hắn có tu vi đại ma đạo sư, giờ phút này đã đạt đến tứ giai. Nếu lại có thể đột phá một trọng đạt tới ngũ giai, vậy thì lấy tu vi ma pháp của hắn tuyệt đối có thể chống lại hư thiên cảnh cường giả. Đây chính là điểm mạnh của ma pháp sư. Tăng lên một tiểu phẩm cấp, tương đương với bên tu vi võ đạo tăng lên một đại cảnh giới. Vật này khẳng định là phải lấy. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào khối pháp thần mộc kia, trong mắt lộ ra quang mang nồng đậm. Lúc trước hắn đã cảm thấy là nơi này có chí bảo tồn tại, nhưng lại không có tìm được. Không nghĩ tới lần này thực sự là bị vòng tay của mình hấp dẫn ra. Nhưng giờ khắc này hiển nhiên không phải thời điểm là đoạt lấy pháp thần mộc. Sợ là đám người Thái Âm Tông kia đang nhìn chòng chọc vào nơi này. Sao? Con người Tô Hàn vừa nhắm lại trong chớp mắt lông mày nhíu chặt. Còn có nữa sao? Đại sơn chấn động, Tô Hàn đang ngồi đó xếp bằng mà chỗ ngồi cũng có vết dạn tràn ra. Sắc mặt Tô Hàn đại biến, không nói hai lời, liền hướng một bên né đi. Hắn chấp động cũng vừa khéo, kéo theo cái vòng tay đang phiêu phủ trên đỉnh núi dịch chuyển. Tiếng vang chuyển đến, cũng thời điểm mà Tô Hàn vừa tránh thoát thì có một chùm quang mang tràn ra khỏi địa phương hắn vừa ngồi, trực tiếp xuyên thấu qua lòng núi, phóng thẳng lên trời. Tô Hàn thấy rõ, vật này là một kiện áo giáp. Đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn thấy được đây là một kiện áo giáp mà thôi, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình dạng cụ thể hay phẩm cấp ra sao, Tô Hàn còn tạm thời không có thấy. Mà ở bên này cứ điểm của Thái Âm Tông, oanh một tiếng, áo giáp kia mang theo quang mang, xuyên ra khỏi lòng núi, hiện ra một màu đen kịt, xông ra khỏi đại sơn, trôi nổi trên hư không. Trời ơi! Còn có nữa, đây lại là một kiện áo giáp. Trên cái khải giáp này lộ ra quang màu đen kịt, chẳng lẽ là quỷ khí hay sao? Từng trận tiếng nghị luận từ trong đám người truyền ra, thật khó mà tin được. Liên tiếp ba kiện chí bảo, kiện áo giáp là yếu nhất, vòng tay là mạnh nhất, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Đây không phải là quỷ khí. Quan Thiên Hải hít vào một hơi thật sâu. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là một kiện minh khí mới đúng. Cái gì? Minh khí? Đây rốt cuộc là tòa núi nào? Như thế nào có thể ẩn chứa nhiều chí bảo như vậy? Minh khí, đấy là chân bảo mà hợp thể cảnh cường giả mới có thể sử dụng được, chí ít. Giá trị cũng phải đạt tới mấy chục ức linh tinh. Hơn nữa nó còn phi thường thưa thớt, có tiền cũng không mua được. Lấy tu vi của tông chủ mà đều không thể sử dụng bộ áo giáp này sao? Nếu như có thể sử dụng, vậy thì dưới hợp thể cảnh ai có thể giết nổi hắn? Đây chẳng phải là đại khí vận cho Thái Âm Tông chúng ta? Sau khi nghe được lời của Quan Thiên Hải nói, vô số người bên cạnh hắn đều sợ hãi lên tiếng. Mục đích tham lam không có cách nào dùng lời nói mà hình dung. Thân thể của Quan Thiên Hải lúc này đã triệt để run lẩy bẩy. Cho dù hắn là hư thiên cảnh cường giả, nhưng đứng trước mặt ba kiện vật phẩm này, mỗi một kiện đều không phải là hắn có khả năng với tới. Gặp được chí bảo như thế, làm sao có thể không kích động? Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ầm ầm, từng đạo quang minh không ngừng từ trong đại sơn phóng ra, từng loại vật phẩm mang theo đủ các loại quang mang trôi nổi giữa hư không. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc, trong phương viên trăm vạn dặm là một mảnh thần hà nở rộ. Bọn người Quan Thiên Hải đã hoàn toàn sợ đến ngây người, đích thực là sợ đến ngây người, cứ như vậy đứng kinh ngạc tại chỗ, một câu cũng không nói, một chữ cũng không phọt ra được, trừng trừng nhìn vào bầu trời của đại sơn. Trong lòng bọn hắn kinh hãi, căn bản là không có cách nào có thể hình dung. Mấy chục kiện chí bảo như thế bày ra trước mặt bọn họ, dường như là đưa tay là có thể chạm đến. Cái này, có người muốn mở miệng nhưng cảm xúc khiếp sợ kia lại đem lời nói của hắn ngạnh sinh ép hắn nuốt vào. Hồi lâu sau, Quan Thiên Hải rốt cuộc mở miệng, đây là có chuyện gì đây? Hắn cũng không phải là người ngu, nhưng chí bảo này không có khả năng lại vô duyên vô cớ hiện thế, tất nhiên phải có nguyên nhân nào đó. Thế nhưng là, nguyên nhân gì thì đã làm sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có nhiều chí bảo trôi nổi trước mặt mình như vậy, ai sẽ còn quản nguyên nhân là gì? Trước đem những chí bảo này đoạt tới tay, rồi lại nói về chuyện nguyên nhân sau, cũng không muộn. Quân đoàn trưởng, chúng ta động thủ đi. Người của Thái Âm Tông đã triệt để không thể đợi. Quan Thiên Hải nhưng không bị hưng phấn làm cho choáng váng đầu óc, mà chỉ nói, tạm thời không qua đó, lập tức thông chi cho quân đoàn phá linh và quân đoàn chiến thần. Thế nhưng mà cái này sẽ tốn hao thời gian nha. Năm nam tử bên cạnh có chút không vui. Người thì biết cái gì? Quan Thiên Hải hừ lạnh một tiếng chỉ vào những chí bảo phía trên kia. Mấy chục kiện chí bảo, ngươi cảm thấy là chỉ bằng vào Thái Âm Tông ta có thể lấy hết được hay sao? Quang mang chiếu rọi phạm vi to lớn như thế, tất nhiên sẽ đưa tới lực chú ý của các thế lực khác. Bọn hắn cũng khẳng định đang hướng về nơi này cấp tốc mà chạy đến. Chỉ vỏn vẹn dựa vào mỗi Ngô Vương quân của chúng ta, căn bản là không đủ dùng. Vâng vâng, nam tử trẻ tuổi lập tức phản ứng, xuất ra truyền âm tinh thạch bắt đầu thông chi. Mà trên thực tế thì phá linh quân và chiến thần quân cũng không nằm ngoài khoảng cách trăm vạn dặm với nơi đây. Bọn hắn tự nhiên đều thấy được những ánh sáng này. Cùng là chí bảo rồi, không cần phải thông chi, bọn hắn cũng đang hướng về nơi này chạy như ngựa chạy. Quan Thiên Hải không có nói sai, dù sao những chí bảo này cực kỳ mê người. Mỗi một kiện đều là vượt qua giá trị của 1 tỷ linh tinh, mà thậm chí là có tiền cũng không thể nào mua được. Nếu như vỏn vẹn là Thái Âm Tông thôi thì không thể nuốt được nhiều như vậy, tiêu hóa không trôi. Thiên Sơn Các cũng vậy, cái này nằm trong cả vòng trăm vạn dặm, chí ít là còn lấy mười mấy thế lực tồn tại. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chí bảo này bị người khác lấy đi, cho nên khẳng định là sẽ tới. Mà Thái Âm Tông ở khoảng cách gần nhất, hoàn toàn chính xác là có thể lấy tốc độ nhanh nhất để lấy chí bảo vào tay. Nhưng mà như vậy, nhất định sẽ gây nên chúng nộ. Lúc này là thời điểm khẩn yếu quan đầu, Thái Âm Tông tuyệt đối không ngu dại mà làm như thế. Cùng lúc đó, tại ba khu vực, ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các đang mai phục, đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú vào phương hướng này. Xuyên qua trận pháp, bọn họ có thể thấy mấy chục kiện chí bảo trôi nổi đầy trời. Thực sự là chí bảo, bọn hắn có thể cảm thụ được rõ ràng. Bất kỳ một cái khí tức nào cũng đủ làm cho tâm thần bọn họ rung động. Đây là có chuyện gì? Phong Nhất ở tại một khu vực khác truyền âm cho Mạc Tà. Lúc trước hắn không phải chỉ lấy ra cái vòng tay kia sao? Chẳng lẽ những chí bảo này đều là của hắn? Làm sao có thể? Mạc Tà liền nói ngay. Phong Nhất đại đoàn trưởng, người cẩn thận ngẫm lại mà xem. Thời điểm Tô Hàn xuất ra vòng tay cũng không gây nên oanh động lớn như vậy. Chỉ sợ những vật phẩm này đều là không phải của Tô Hàn, trừ cái vòng tay kia ra thôi. Ý của ngươi là những chí bảo này đều thực sự giấu trong đại sơn? Thân thể của Phong Nhất chấn động một chút. Đồng dạng với Quan Thiên Hải thì cho dù là ai gặp được những chí bảo này cũng đều sẽ khiếp sợ và kinh hãi. Chỉ sợ ngay cả chính Tô Hàn cũng không nghĩ tới là có nhiều chí bảo xuất thế như vậy. Mạc Tà cười khổ một tiếng rồi hít vào một hơi thật sâu. Trước khi vòng tay này xuất hiện, những chí bảo này chẳng có chút động tĩnh nào. Sợ là có khả năng rất lớn là bọn chúng đều bị cái vòng tay này hấp dẫn ra, bởi vì cái gọi là thiên địa linh bảo hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng mà có khả năng hấp dẫn ra nhiều chí bảo như vậy, không biết cái vòng tay kia của Tô Hàn đến cùng là vật phẩm ở phẩm cấp gì. Phong Nhất trầm mặc lại nói có hơi quá rồi. Mặc dù thực sự là Mạc Tà nói một chút cũng không sai, chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới là phía dưới hòn núi lớn này lại ẩn giấu nhiều chí bảo như vậy. Mấu chốt nhất là thiên địa linh bảo hoàn toàn có thể hấp dẫn lẫn nhau, nhưng ở phía dưới hòn núi lớn này tại sao lại có nhiều chí bảo ẩn tàng như vậy? Cái này không phù hợp với lẽ thường. Bất quá thời khắc này mục đích chủ yếu là xử lý ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông. Về phần những cái khác thì Tô Hàn tạm thời không mơ tưởng. Nhiều chí bảo như vậy, nếu có thể đạt được toàn bộ thực sự là thiên đại tạo hóa, Tô Hàn lì thì thào. Xem xét tình thế một chút. Tô Hàn thời điểm ở kiếp trước ở tinh không chiến trường đã nhận được rất nhiều tạo hóa, nhưng mà cũng chưa bao giờ gặp được một màn như hiện tại. Chí bảo hiện thế mà lại như là trăm hoa đua nở vậy. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Thời điểm mà hai đại thế lực gần nhất của Đại Sơn là Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các xuất hiện chắc chắn là phải sớm nhất. Về phần các thế lực khác thì cũng đang hướng nơi này tại đến. Với tốc độ của bọn hắn, nếu là bình thường thì trăm vạn dặm cũng không tính là xa, không cần một ngày, nửa ngày là có thể chạy tới. Nhưng nơi này là tinh không chiến trường, nguy cơ rất nhiều. Bọn hắn chạy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho thẳng đến bây giờ, khoảng cách với Đại Sơn vẫn như trước khá là xa. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hàn thì chỉ ít còn có 2 ngày thời gian bọn hắn mới có thể chạy tới. Mà thời điểm bọn hắn chạy tới nơi này thì ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông đã triệt để chỉnh hợp hoàn tất rồi. Bá Linh Quân, Chiến Thần Quân và Ngô Vương Quân. Bản thân bọn họ cộng lại tổng cộng là 15 vạn người, nhưng Tô Hàn đã xử lý đi 14 tiểu đội, đánh chết khoảng 7.000 người. Giờ phút này chỉ còn lại hơn 14 vạn thôi. Xuất phát. Lúc này Lão Ẩu mở miệng, chính là quân đoàn trưởng Đặng Linh của Phá Linh Quân. Bọn hắn không do dự chút nào, trực tiếp là tiến lên phía trước. Dù sao thì đường thẳng nối liền giữa hai đoạn chính là quãng đường ngắn nhất, mà địa vực phía trước bọn hắn đã đi qua rất nhiều lần, đối với những nguy hiểm này cũng đã tìm hiểu triệt để rõ ràng. Nhưng bọn hắn không biết lần này lại hoàn toàn không giống như quá khứ, bởi vì lần này là trận pháp của ba khu vực đã bị Tô Hàn khống chế. Ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông bắt đầu hành động. Quả nhiên đúng như Tô Hàn dự đoán, là Phá Linh Quân mạnh nhất đi ở phía trước, Ngô Vương Quân trung đẳng đi ở giữa, Chiến Thần Quân yếu nhất thì đi ở phía sau. Bởi vì đều lao nhanh về hướng có chí bảo cho nên không có bất kỳ người nào dám đè giảm tốc độ. Kể từ đó thì tốc độ của Phá Linh Quân tự nhiên nhanh nhất và Chiến Thần Quân cũng là chậm nhất. Bọn hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nhau. Giờ phút này nếu như có thể mau chóng tới được đỉnh núi kia, nó không chừng có thể nhiều thêm một kiện chí bảo rơi vào trong túi. Cho dù bọn hắn giờ phút này đã triệt để đỏ mắt, nhưng cũng không hy vọng xa vời là có thể lấy được toàn bộ. Dù sao thì vẫn còn có một chút lý trí. Dù cho thực sự lấy được toàn bộ thì cũng phải chia ra một ít. Chỉ dựa vào Thái Âm Tông căn bản là không thể đối kháng hoàn toàn với những thế lực này. Rất nhanh, ba đại quân đoàn triệt để tách rời ra, khoảng cách kéo giãn, riêng phần mình tiến vào ba khu vực. Ba khu vực này quấn quýt với nhau, tuy nói rằng là tách ra, nhưng lại không có khoảng cách. Bọn hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này một lòng một ý hướng tới những chí bảo kia mà lao đi, ánh mắt hầu như cũng bùng lên lửa nóng. Phá Linh Quân đã bước vào khu vực trận pháp. Phá Linh Quân bước vào tập sát khu. Pháp Linh Quân bước vào yêu linh khu. Ngô Vương Quân bước vào trận pháp khu. Ngô Vương Quân bước vào yêu linh khu. Chiến Thần Quân đã vào trận pháp khu. Ở trong ba khu vực thì đám người Thiên Sơn Các đã phân chia Tinh Thần Quân ở trong yêu linh khu, Thiên Sĩ Quân ở tập sát khu, mà Minh Vương Quân thì ở trận pháp khu. Mỗi người trong bọn họ đều có tinh thạch truyền âm, cầu thông với nhau để báo cáo tình huống. Giết. Phong Nhất thần sắc băng lãnh, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Giết. Trong mắt của Mạc Tà cũng lộ ra sát cơ ngập trời. Giết. Ánh mắt hồng chấn lóe lên, không chút do dự, âm thanh trực tiếp gào lên. Mà tiếng gầm thép của bọn hắn lúc này cũng không hề ẩn tàng, lại càng không chút nào che giấu. Sau khi bọn hắn mở miệng thì giết, tiếng la ngập trời từ trong ba khu vực truyền ra. Sao? Là ai? Ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông mỗi người đều nghe được tiếng la giết, tất cả sắc mặt đại biến, thân ảnh chấn động. Ào! Cũng vào thời khắc này có mấy đạo màn sáng từ dưới đất phóng lên tận trời, lao thẳng đến Cửu Tiêu, nhìn không thấy điểm cùng. Và màn sáng tại lúc này đã triệt để đem cả ba khu vực tách ra. Đây là... Người của Thái Âm Tông sắc mặt đại biến, nhanh chóng phản ứng lại. Không tốt, có mai phục. Đáng chết. Oanh mở những màn sáng này, tụ họp với bọn ta. Âm thanh của Đặng Linh chuyển đến. Âm thanh mang theo sự lạnh lẽo và âm trầm. Bọn hắn đều không phải là người ngu, tự nhiên đoán được đây khẳng định là mai phục nhắm vào nhóm người mình. Và những cái chí bảo kia lại thực sự không giống như là giả. Vậy thì là chuyện gì xảy ra? Đặng Linh cũng không tin, tất cả mọi người không tin vì để dẫn nhóm người của mình tới mà lại có kẻ xuất ra nhiều chí bảo như vậy. Bởi vì những chí bảo này sẽ dẫn tới tuyệt đối không chỉ là Thái Âm Tông mà còn ít nhất hơn chục cái thế lực chính là đang hướng về nơi này cấp tốc chạy tới. Một mảng lớn người triển khai kình lực đánh vào màn sáng. Ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông toàn bộ xuất thủ, gồm cả ba vị quân đoàn trưởng cùng với sáu phó quân đoàn trưởng ở bên trong, không hề do dự. Nhưng mà oanh kích của bọn hắn rơi vào trên màn sáng kia lại không làm cho màn sáng xuất hiện mảy may chấn động, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có nổi lên. Lúc này Tô Hàn ở trong đại sơn lộ ra vẻ cười lạnh. Đây chính là trận pháp còn sót lại từ thời chúng thần chi chiến. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy thì cũng không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng oanh phá. Đáng chết, quân đoàn trưởng, cái màn sáng này không oanh phá được, làm sao bây giờ? Âm thanh có chút nóng nảy từ trong đám người Thái Âm Tông truyền ra. Nhất là người của chiến thần quân, bọn hắn thông qua màn sáng có thể thấy được hai quân đoàn khác ở tập sát khu và yêu linh khu. Tỉnh táo lại. Ánh mắt của Đặng Linh liếc nhìn bốn phía, sau một lát bỗng nhiên mở miệng. Chư vị đã làm ra tràng diện to lớn như vậy, thì chính là muốn vây công ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông ta hay sao? Nếu đã thực sự là như vậy thì chư vị cần gì phải ẩn tàng nữa, các người bây giờ có thể hiện thân. Không ai đáp lời, nhưng sau một lát lại có tiếng vù vù truyền đến, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt bọn họ. Thiên Sơn Các nhìn qua đám người ở phía trước, có cả Phong Nhất, thành viên của Thái Âm Tông đồng tử đều co rụt lại, thân sắc càng thêm âm trầm. Quả nhiên là các ngươi. Lão ẩu Đặng Linh cắn răng chật thở sâu một hơi, nhìn vào rất nhiều chí bảo trên ngọn núi lớn kia, hướng Phong Nhất mà nói. Nếu như nói những chí bảo này toàn bộ đều là của các ngươi, ta cũng không tin. Nếu nói những chí bảo này toàn bộ là giả, ta cũng vẫn không tin. Cho nên việc giờ phút này các ngươi phải làm không phải là đối phó với Thái Âm Tông ta động thủ, mà là trước đem những chí bảo kia đoạt lấy. Bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ có các thế lực khác tới. Các người nghĩ xem, coi như lúc đó có muốn đoạt cũng rất khó khăn. Việc này phát sinh, chúng ta cũng không dự liệu được, Phong Nhất trầm giọng nói. Nhưng mục đích ban đầu của chúng ta chính là vây công Thái Âm Tông. Dù sao thì so với nguy cơ của Thiên Sơn Các, những cái chí bảo này lại tính là cái gì? Nghe được lời ấy, thần sắc của Đặng Linh biến đổi, nhìn chằm chằm vào Phong Nhất. Người biết sao? Giấy không quá được lửa, Phong Nhất nói. Đáng chết, trong lòng Đặng Linh thầm mắng một tiếng, rồi lại nói, là ai nói cho người biết, Hùng Vũ à? Xem như là thế đi, bất quá hắn đã chết rồi. Nghĩ tới các người trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã tìm kiếm hắn. Phong Nhất bình thản nhẹ nhàng gật đầu, cái đồ hỗn trướng. Lão ẩu siết chặt nắm đấm, ánh mắt chuyển động một vòng lại nói, Phong Nhất, không bằng như thế này, chúng ta trước đi đoạt những chí bảo kia, sau đó lại nói chuyện ân oán với chúng ta, như thế nào? Cái miệng của Phong Nhất nhếch lên, tiếu dung càng lúc càng lớn. Sau một lát, giết, giết. Theo Phong Nhất ra lệnh một tiếng, người của Thiên Sơn Các đều hướng về phía Thái Âm Tông mà đi. Phong Nhất, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Sắc mặt của Đặng Linh không đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Luận về thực lực, ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông ta không hơn kém gì với các ngươi dù chỉ là một điểm. Muốn động thủ với chúng ta, các ngươi cũng không khá chút nào đâu. Đó là lúc trước thôi. Âm thanh của Phong Nhất truyền đến. Giờ phút này không giống. Lên trận, ông một tiếng, bầu trời u u, mặt đất chấn động. Vị trí của phá linh quân của Thái Âm Tông nằm ở bên trong yêu linh khu. Lúc này mặt đất bị đánh rách tả tơi, có một cái hố lớn nổi lên. Và trong những cái hố này không phải là đất, mà là từng cái vòng xoáy xoay tròn sâu thẳm. Sao? Lông mày của Đặng Linh cau lại. Nàng không biết vòng xoáy này là cái gì, nhưng bên trong vòng xoáy này nàng cảm nhận được một cỗ khí tức làm mình kinh hồn tán đảm. Khai trận, Phong Nhất lại mở miệng lần nữa, âm thanh băng lãnh. Oang! Từ trong vòng xoáy này có từng đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Sau khi cột sáng này xuất hiện, liền oanh một tiếng khuếch tán ra. Từng đạo thân ảnh hoặc là hư ảo hoặc là ngưng thực nhưng cực kỳ to lớn xuất hiện. Ngao, hống! Âm thanh bén nhọn. Một mảnh lại tiếp một mảnh làm cho người ta đinh tai nhức óc. Đặng Linh, ngươi hảo hảo nhìn xem, Phong Nhất hử lạnh. Quân đoàn của ngươi kỳ danh là phá linh quân. Vậy thì hôm nay ngươi liền thử một chút cho ta xem, có thể là phá đi toàn bộ những linh thú này đây hay không. Khi thấy vô cùng vô tận linh thú xuất hiện xong, phá linh quân của Thái Âm Tông, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Chỗ tầm mắt mà bọn hắn có thể nhìn thấy thì toàn bộ đều là những thân ảnh to lớn, có hư ảo, có ngưng thực, nhưng mà khí thức chân thân thì hoàn bộ là kinh khủng đến không cách nào hình dung. Là tam phẩm linh thú, làm sao có thể nhiều như vậy, điều này không có khả năng. Cho dù là phá linh quân cho tới nay đều là huấn luyện rất nghiêm khắc, nhưng trong chớp mắt này bọn hắn cũng rơi vào luống cuống. Không có người nào tại thời điểm đối mặt với tử vong mà không cảm thấy kinh hoàng cả. Nếu có đi chăng nữa thì chẳng qua là đang khoác lác trang bức mà thôi. Dưới những thân ảnh to lớn khổng lồ này, những thân ảnh kinh khủng kia, thực sự là người ta còn không cả nhìn thấy đối phương đâu nữa, bị nó che chắn hết cả tầm mắt. Mang theo từng đạo ánh mắt kinh người, mang theo hung lệ, đám linh thú lại còn có cả sát cơ, rơi vào trên thân thể của đám người Thái Âm Tông. Xem như một người cực kỳ tỉnh táo như là Đặng Linh, thì giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía dùng mình. Từ trong những con linh thú này, Đặng Linh cảm nhận được hai đạo khí tức của tứ phẩm linh thú. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nó có thể so với cường giả thần hải cảnh. Giết! Vào thời khắc này, một đạo âm thanh phảng phất như là từ thiên ngoại chuyển tới bên tai, vang vọng bên tai đám người Đặng Linh luôn. Thời điểm mà ánh mắt bọn hắn chuyển động, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, cái nhìn này lập tức làm cho hồn phi phách tán. Ở dưới lòng bàn chân của bọn họ, mặt đất giống như biến thành sóng biển vậy, có một khuôn mặt to lớn chậm rãi hiện ra. Bởi vì gương mặt này quá lớn cho nên không cách nào triệt để thấy rõ đó là ai, nhưng dù là vậy cũng để cho bọn họ hoảng sợ không cách nào kìm nén được. Tu vi bực nào mới có thể tạo thành một gương mặt to lớn như thế trên mặt đất? Mà trên thực tế thì gương mặt này chính là của Tô Hàn. Lấy tu vi hôm nay của Tô Hàn thì tự nhiên không làm được như vậy. Hết thảy điều này đều là do trận pháp gây nên. Về phần những con linh thú kia thì là đều do Tô Hàn thông qua trận pháp để triệu hoán ra và bị trận pháp điều khiển tâm trí. Ngay cả hai đầu tứ phẩm linh thú cũng là như vậy. Tứ phẩm linh thú đối với mọi người đây mà nói là cực kỳ mạnh mẽ, có thể quét ngang hết thảy. Nhưng đối với những người mà đã từng tham gia chúng thần đại chiến thì bọn chúng lại yếu ớt đến mức sâu kiến cũng không bằng. Trận pháp mà chúng thần bố trí sướng đủ để điều khiển chúng nó cho dù chỉ còn là tàn trận. Phong Nhất cười to. Cho đến thời điểm mà trước khi những con linh thú này xuất hiện thì bọn hắn cũng không có triệt để tin tưởng Tô Hàn. Lựa chọn tin tưởng đó là lựa chọn, còn chân chính tin tưởng mới là tin tưởng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng rằng Tô Hàn rốt cuộc làm như thế nào mới có thể không cần đánh mà đem Thái Âm Tông vây công. Nhưng bây giờ hắn thực sự thấy được là Tô Hàn đã làm được. Chỉ riêng khí tức của hai đầu tứ phẩm linh thú kia thì đã kinh khủng đến tột đỉnh rồi. Giờ phút này bọn chúng còn người huyết hồng, mang theo hung lệ ngập trời, đang nhìn chằm chằm vào bọn người Đặng Linh, chỉ chờ Phong Nhất ra lệnh một tiếng thôi. Phong Nhất, Thái Âm Tông ta và Thiên San các ngươi tuy rằng có ma sát, nhưng mà giết. Phong Nhất mở miệng đánh gãy lời nói của Đặng Linh. Oanh một tiếng, vô số linh thú đạp vào mặt đất, mang theo khí tức chấn động kinh người lao thẳng vào Phá Linh Quân. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết từ trong Phá Linh Quân truyền ra, trọn vẹn hơn ngàn người trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ trong chớp mắt. Mà Đặng Linh ở đây sắc mặt biến đổi, thân ảnh né tránh, nàng là hư thiên cảnh cường giả, không có khả năng cùng với tứ phẩm linh thú chống đối, nhưng cho dù là nàng muốn chạy thì căn bản cũng chạy không thoát. Dưới sự điều khiển bằng thần niệm của Phong Nhất, một đầu tứ phẩm linh thú hướng Đặng Linh truy theo, còn đầu linh thú tứ phẩm kia thì lao đến hai tên phó quân đoàn trưởng của Phá Linh Quân. Oanh một tiếng, tiếng oanh mình ngập trời, thân ảnh to lớn, móng vuốt vung vẩy, mang theo thực lực kinh khủng, ngạnh kháng với Đặng Linh, trực tiếp làng nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Về phần hai vị phó quân đoàn trưởng, sau khi tiếp xúc với tứ phẩm linh thú chỉ trong chớp mắt, có một người nhục thể nổ tung, nguyên thần muốn xông ra lại bị con tứ phẩm linh thú một ngụm nuốt trọng. Thế một màn này, tất cả người của Phá Linh Quân ngây ngẩn cả ra. Xem như là người của Thiên Sơn Các cũng là tâm thần rung động, khó nói lên lời. Bọn hắn vốn cho là ba đại quân đoàn vây công Thái Âm Tông thì phải trải qua một cuộc ác chiến. Nhưng giờ phút này xem ra thì có những linh thú này trợ giúp, hoàn toàn chính là tồi khô lạp thủ, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó trong tập sát khu từng đạo thân ảnh, như những con linh thú kia cũng chậm rãi hiện lên. Nhưng mà những thân ảnh này không phải là linh thú mà là nhân loại. Bọn hắn hai mắt nhắm chặt, miệng mở ra, giống như là nói một chút chú ngữ gì đó mà người ta nghe không hiểu. Khuôn mặt của bọn hắn không hề có vẻ tường hòa, mà tất cả đều mang theo vẻ dữ tợn và vô tận oán niệm, dường như là đã chết không nhắm mắt vậy. Chúng thần tàn hồn. Mặc Tà nhìn vào những thân ảnh này, hít vào một hơi thật sâu. Đây chính là chúng thần tàn hồn trong lời nói của Tô Hàn lúc trước. Thần linh vẫn luôn là một nhân vật ở cấp bậc tín ngưỡng trong lòng bọn họ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng giờ phút này thấy được những tàn hồn này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy cũng không gì hơn cái đó. Tô Hàn nói không có sai. Mạc Tà lẩm bẩm, trên thế giới này không có thần linh, cho dù thực sự là có thì cũng bất quá là so với chúng ta tu vi cao hơn rất nhiều mà thôi. Bọn hắn đồng dạng cũng có biểu lộ như chúng ta, và bọn hắn đồng dạng cũng sẽ chết. Động thủ. Cao Mạc Tà vung tay lên, có rất nhiều thiên sứ quân thần niệm khẽ động, điều khiển những tàn hồn kia, mở ra con người vẫn luôn đóng chặt. Tuy là hư ảo, nhưng trong cặp mắt kia vẫn như cũ là không có con người, không có con mắt, chỉ có một mảnh trống rỗng. Cảnh tượng như vậy nhìn qua đã khiến cho người ta da đầu tê dại, nhất là trên thân những tàn hồn này lại bão phát ra một cỗ uy áp không cách nào chống lại, làm đám Ngô Vương quân của Thái Âm Tông triệt để biến sắc. Tàn hồn xuất thủ, bảo lưu khí tức khi còn sống, mỗi lần cũng không hề giữ lại mà oanh ra toàn lực. Theo những công kích kinh thiên động địa này, giống như những thần linh đã từng hủy thiên diệt địa vậy, rơi vào giữa đám người Ngô Vương quân, để cho thân ảnh bọn hắn hoặc là từng đạo nổ tung, hoặc là trực tiếp sụp đổ, lại hoặc là nhục thể, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nguyên thần thì lại tử vong. Thần linh công kích cho dù vỏn vẹn chỉ là tàn hồn thì cũng vô pháp ngăn cản. Mạc Tà, người đáng chết, âm thanh của Quan Thiên Hải truyền đến, hắn tràn ngập lửa giận và cửu hận. Đây cũng không phải thực lực chân chính của Thiên Sơn Các các ngươi, cho dù có chết, Thái Âm Tông ta, ba đại quân đoàn cũng sẽ nguyền rủa các ngươi, sinh không thể tồn, chết không thể cam. Oanh! Cơ hồ lời nói vừa buông xuống thì công kích kinh khủng đã đem Quan Thiên Hải bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không nhìn thấy nguyên thần của hắn. Khi những dư ba công kích tản đi, thân ảnh Quan Thiên Hải đã hoàn toàn biến mất. Đường đường là thủ lĩnh của Ngô Vương quân, nhất phẩm hư thiên cảnh cường đại, vậy mà bây giờ lại chớp mắt tử vong trong vây công. Nói ra, thực sự cũng có một chút uất ức. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chắc chắn là sau cái vụ này thì còn có cái vụ đoạt bảo nữa, thì chúng ta sẽ sờ đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.